Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ Bùi Miên Mạng cũng không yên lòng, còn cố ý dùng hắc viêm thiêu những thạch tượng kia, quả nhiên không có một chút phản ứng. Lúc này hai người mới yên tâm, Tổ An nói: "Đây là thạch tượng thủ mộ thời cổ đại, trong này hiển nhiên là đại mộ, nhưng mà cửa lớn bên ngoài còn có cảnh vật xung quanh, nhìn không giống như mộ, ngược lại có chút giống cung điện. Đến cùng là mộ huyệt hay là cung điện, về sau sẽ chậm rãi suy tính, chúng ta đi vào tìm chỗ ẩn thân đã." Bùi Miên Mạng rất sợ hãi thao thiết, thực không muốn đối mặt với chúng. "À, được." Tổ An cũng rõ ràng bây giờ không phải thời điểm xoắn xuýt những thứ này. Hai người một đường tiến lên, rất mau thì tới trước ba cây cầu, phía dưới là một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy qua. Bùi Miên Mạng có chút sợ hãi thán phục, trong sông lại còn có nước. Nơi này vừa nhìn liền biết niên đại rất xa xưa, một số sông ngòi mấy trăm năm sẽ thay đổi tuyến đường thậm chí khô cạn, chớ nói chi là một dòng sông nhỏ có thể bảo trì đến bây giờ quả thực là kỳ tích. Tổ An chạy đến bờ sông, đưa tay thử một chút, chỉ cảm thấy tay rét lạnh. "Thật là nước, rất giống nước ở trong nham động khác chảy ra." "Nham động khác?" Bùi Miên Mạng sững sờ, hiển nhiên không quá lý giải cái từ này. "Là đá vôi bị nước ngầm ăn mòn hình thành không gian rỗng, ngươi hẳn gặp qua một số sơn động có thạch nhũ chứ?" Tổ An vừa giải thích vừa trầm tư. "Lấy trình độ rét lạnh của nước, nơi này hẳn là dưới đất. Chẳng lẽ bia đá kia dịch chuyển chúng ta đến không gian dưới lòng đất?" "Cẩn thận!" Lúc này Bùi Miên Mạng vội vàng nhắc nhở. Tổ An xem nhiều phim thế giới động vật như vậy, đi đến bờ nước sao lại không có phòng bị. Ánh mắt liếc qua nhìn thấy một bóng đen nhào lên, hắn trực tiếp dùng kiếm đóng đinh ở trên bờ nước. Lúc này mới thấy rõ bộ dáng của đối phương là một con cá sấu, hình thể còn lâu mới lớn bằng cá sấu sông Ninh, càng nhìn giống cá sấu Cayman hơn. "Người không sao chứ?" Bùi Miên Mạng vội vàng đi đến bên cạnh hắn, đồng thời cảnh giác nhìn mặt nước. Không biết có phải vừa rồi Tổ An ra tay quá mức gọn gàng, chấn nhiếp đồng bạn của nó hay không. Bây giờ mặt nước bình tĩnh, không có bóng dáng cá sấu khác. "Không có việc gì." Tổ An thu kiếm, ngồi xổm bên cạnh cá sấu nghiên cứu. "Nhìn như thế nào cũng giống cá sấu bình thường, thậm chí ánh mắt còn thói quá. Kỳ quái, tại sao nơi này có nhiều động vật ăn thịt tồn tại như vậy? Chúng ăn cái gì để sống chứ?" Nơi này thật quá cổ quái, nhưng bây giờ hắn không có thời gian suy nghĩ, trực tiếp thu thi thể cá sấu vào lưu ly bảo châu. Bùi Miên Mạng giật mình, "Người thu nó vào làm gì?" "Đương nhiên là ăn." Tổ An đương nhiên đáp. "Chúng ta không biết phải bị dây ở chỗ này bao lâu, sớm muộn gì cũng cần phải ăn." Lực lượng của võ giả viễn siêu người thường, đồng dạng nhu cầu về năng lượng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Đơn giản mà nói, bọn họ cần ăn càng nhiều. Vừa rồi luân phiên đại chiến, Tổ An đã sớm đói. Nếu không phải thời gian không cho phép, nói không chừng bây giờ hắn sẽ nướng cá sấu ăn. Kiếp trước rất nhiều quốc gia bán thịt cá sấu nướng, có điều hắn còn chưa từng thử qua. "Ăn, ta không muốn." Thần sắc Bùi Miên Mạng cổ quái, hiển nhiên thân là nữ nhân, nàng vô ý thức kháng cự đồ vật xấu như vậy, cho dù là ăn nó. Tổ An cười hắc hắc, cũng không bắt buộc, dù sao khi đói tới trình độ nhất định sẽ thấy rất thơm. Nhớ ngày đó mình vừa tới thế giới này, còn nói không ăn đồ bố thí, kết quả về sau ăn rất vui vẻ. Sau đó hai người qua cầu, tiến vào một mảnh kiến trúc. Theo cánh cửa đá càng ngày càng xa, cảnh vật xung quanh đã rất tối. Sau khi vào khu kiến trúc này càng là một vùng tăm tối, quả thực đưa tay không thấy năm ngón. Trước đó hai người ăn thiệt thòi ở trong sương mù, nhìn không thấy tình huống xung quanh dẫn đến không cẩn thận rơi vào bẫy rập. Bọn họ thực không muốn tới thêm lần nữa. Tổ An nhớ tới lại đồ vật trên người mình, vô ý thức muốn lấy đèn pin thần kỳ ra chiếu sáng, nhưng rất nhanh ý thức được cái đèn pin này không có ánh sáng thì tuyệt đối sẽ không sáng. Nhất cả trứng. Thời điểm Tổ An đang phiền muộn, bên cạnh bỗng nhiên lóe lên tia sáng. Chỉ thấy quanh người Bùi Miên Mạng có hắc viêm lượn lờ bay múa, không chỉ chiếu sáng xung quanh, còn tôn lên hình càng xinh đẹp. Tổ An nhịn không được đi qua ôm lấy nàng. "Đại Mạng Mạng, ngươi thật đẹp." Bùi Miên Mạng giật mình, vội vàng dừng hóa diễm, lo lắng làm hắn bị thương. Nhưng lập tức nhớ tới lúc trước cho hắn mặc dây chuyền có thể phòng ngừa bị hắc viêm gây thương tích, lúc này mới buông lỏng một hơi. "Chán ghét." Bùi Miên Mạng đỏ mặt đẩy hắn ra. "Vừa rồi ta nhìn thấy trên vách tường giữa không trung có một ít tiêu chí quả diễm, ta xem có thể nhen nhóm hay không." Chỉ thấy nàng vung tay, một cổ hắc viêm giống như hỏa xạ bay múa, du tẩu ở trên vách tường bốn phía, đốt tới những địa phương trong trí nhớ của nàng. Rất nhanh từng đoàn hỏa diễm bốc cháy, Hiển nhiên, những tiêu chí hỏa diễm kia xác thực là đuôi đèn. Không nghĩ tới cách lâu như vậy, dầu bên trong còn có thể nhen nhóm. Rất nhanh hỏa diễm chiếu sáng nơi xa, hai người đánh giá xung quanh, phát hiện đi vào một cung điện rộng rãi. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, nơi xa kim quang lóng lánh, hai người như đi vào một cung điện màu vàng óng. Những thứ này là hoàng kim sao? Bùi Miên Mạn trợn mắt hốc mồm, nhiều gạch vàng cục vàng như vậy, nếu chuyển về, sẽ phú khả địch quốc. Chỉ sợ sẽ làm người thất vọng. Tổ An đi tới vách tường gần nhất kiểm tra, ngón tay bóp bóp gạch vàng trên vách tường, cuối cùng lắc động. Tính chất của vàng vốn mềm, những thứ này là cực kỳ cứng rắn, hơn phân nửa là đồng thau. Nếu không tin có thể nhìn xung quanh ngọn đèn, mặt ngoài bị lửa đốt lộ ra một tầng màu đen, vàng thật sẽ không như vậy. Trình độ luyện kim của Thương Triều rất phát đạt, chủ yếu thể hiện ở trên công nghệ luyện đồng. Phải biết thời điểm vừa chế tạo ra đồng thì sẽ có màu vàng óng. Chỉ là trải qua năm tháng dài dằng dặc, bị nước và không khí oxy hóa mới biến thành màu xanh, nên mới thường gọi là thanh đồng. Nghe nói cái này không phải là vàng, Bùi Miên Mạn thất vọng. Hại ta cao hứng hụt, hả? Mà đó là cái gì? Tổ An không thể không bội phục tri giác của nữ nhân, mỗi lần luôn có thể sớm phát hiện rất nhiều manh mối. Bọn họ đi tới trước một khoảng cách, phát hiện trên vách tường hai bên điêu khắc rất nhiều bích họa tinh mỹ. Chỉ là những bích họa này phong cách khá trừu tượng, trong lúc nhất thời nhìn không hiểu nó vẽ cái gì. Xung quanh bích họa còn viết rất nhiều văn tự, Bùi Miên Mạn tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Những chữ này nói cái gì? Dù sao những chữ này rất giống chữ giáp cốt cổ quái trước đó. Vừa rồi Tổ An phá giải được văn tự trên bia đá và cửa chính, nghĩ đến hẳn sẽ nhận biết những thứ này. Tổ An nghĩ thầm ta cũng không phải nhà khảo cổ, trước đó trùng hợp nhận biết mấy chữ giáp cốt đơn giản đã là vận khí cất chó, làm sao có thể nhận biết những thứ này. Nhưng nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của nàng, Tổ An nhìn không được trăng bức. Có thể là một dị trứng rơi vào trong miệng một thiếu nữ, sau đó ấu thể ở trong miệng thiếu nữ ấp trứng, cuối cùng phá thể mà ra. Trên bích họa có một quái thú, lại có thiếu nữ, trong miệng tự hồ còn có đúc một đồ vật hình quả trứng, sau đó cái bụng biến lớn. Hắn cảm thấy hình ảnh này tự hồ rất tương tự một điển cố mà mình đọc qua. Chớ có nói dớ dẫn. Lúc này một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Nghe được thanh âm này, Tổ An không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hoàng hậu tỷ tỷ, người rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi, cho rằng ta sẽ chết hả? Trong đầu truyền đến thanh âm lạnh lùng của Mị Ly. Ấy, không phải. Tổ An ngượng ngùng cười cười. Còn tưởng ngươi ngủ say, triệt để mặc kệ ta. Dọc theo con đường này ngươi có muội muội ngực lớn, khanh khanh ta đi ra làm gì? Mỹ Ly hừ một tiếng. Muội muội ngực lớn. Tổ An vô ý thức nhìn bộ ngực của Bùi Miên Mạn, nhớ lại cảm xúc khi sờ vào, không thể không nói. Nàng xác thực, xứng đáng được cái xưng hô này. Cái gì là khanh khanh ta? Nửa đường nhiều lần gặp nạn, ta xém chút mất mạng có biết không hả? Cũng không thấy ngươi ra cứu ta. Tổ An có chút u oán nói. Ngươi gặp nạn lúc nào? Rõ ràng là muội muội ngực lớn kia gặp nạn, ngươi đi cứu nàng, trước đó đụng phải con muỗi kia cũng thế, nhiều lần ngươi đánh bạc tính mạng đi cứu nữ nhân họ Trịnh, còn có thánh nữ ma giáo. Muội muội ngực lớn này có một câu hình dung rất hay, ngươi là lấy mạng đi tán gái, coi như ta cứu ngươi cũng không ngăn nổi ngươi liều mạng, vậy ta còn cứu làm gì, còn không bằng ngươi chết sớm một chút, tránh khỏi về sau nhìn sẽ phiền. Thanh âm của Mị Ly rất lạnh lẽo. Tổ An lại cười hì hì nói. Hoàng hậu tỷ tỷ, tùy người mắng rất hung, nhưng thực chất vẫn rất quan tâm ta, bằng không sẽ không quan sát từ đầu tới cuối. Bớt nói nhảm đi, ta cũng không giống mấy tiểu cô nương kia, dễ lừa gạt như vậy. Dù Mỹ Ly nói như vậy, nhưng rõ ràng cảm giác được giọng nói của nàng nhu hòa hơn mấy phần, nàng nhìn bích họa nói. Nói sự tình bích họa đi. Trừ khi nàng nguyện ý, bằng không trừ Tổ An, thì không ai có thể nhìn thấy nàng. Nàng chỉ vào bích họa nói. Vừa rồi ngươi nói những thứ kia là cái lung ta lung tung gì đó. Này rõ ràng là một quyền điểu to lớn dương cánh ở trên không trung, trên cây có tổ chim, bên trong có một tổ trứng. Sau đó một thiếu nữ leo lên, trộm một quả trứng nuốt xuống, không bao lâu thiếu nữ biến thành thai phụ, sinh ra một đứa bé. Đây chính là truyền thuyết, giảng địch nuốt quyền điểu chi noãn, sinh ra khế. Tổ An chấn kinh, hoàng hậu tỷ tỷ thật quyên bác. Hắn là xem phim phóng sự mới biết, nhưng không ngờ Mị Ly cũng rõ ràng. Người có phải ngốc hay không, ân thường cách niên đại của ta cũng không tính xa xôi. Mỹ Ly hừ một tiếng. Tổ An ngượng ngùng cười cười, lúc này mới nhớ nàng là người Tần Triều, cùng Ân Thương chỉ cách Chu Triều mà thôi. Mỹ Ly đi tới bên cạnh một bích họa khác. Bích họa này vẽ tràn diện chiến tranh, song phương có không ít chiến xa, đằng sau còn có vô số bộ binh. Trong một phương nào đó, trên chiến xa đứng một người cao lớn khôi ngô, toàn bộ hình ảnh liếc qua là có thể nhìn thấy khí thế của hắn bất phàm, hiển nhiên là nhân vật chính của bức họa. Trên chiến xa khác cũng có nhân vật nổi bật, hiển nhiên là đối thủ của hắn, nhưng thần sắc của gia hỏa này lộ ra vẻ khiếp đảm. Mỹ Ly nhìn những văn tự bên cạnh bích họa, sau đó chỉ hai nam tử trong bích họa. Đây là người sáng lập Thương Triều Thành Thang. Trận chiến này là trận chiến diệt Hạ Minh Điều. Người đối diện chính là quân chủ cuối cùng của Hạ Triều, Hạ Kiệt. Sau khi trận chiến này thất bại, hắn chạy trốn tới Nam Sào rồi chết. Thành Thang điều quân trở về Bạc Ấp. Đại đội chư hầu chính thức thành lập Thương Triều, định đô ở Bạc. Không đúng, Tổ An kinh ngạc. Đô thành của Thương Triều không phải là Ân sao? Cái gọi là Ân Thương, mọi người nghe nhiều nên thuộc. Đương nhiên ai xem qua Phong Thần Bản sẽ nhớ đến đô thành của Thương là Triều Ca. Nhưng mặc kệ là cái nào cũng sẽ không phải là Bạc được. Có cái gì mà kinh ngạc? Các đời Thương Dương dời đô rất nhiều lần. Mỹ Ly chỉ vào bích họa đằng sau giảng giải. Nguyên nhân như vậy là bởi vì cơ chế kế thừa Thương Triều tạo thành, niên đại thượng cổ nguy cơ tứ phía, các loại dị tộc nhìn chằm chằm, còn có thiên tai dạ thú. Để mỗi người thọ mệnh không cao, rất nhiều người đang tráng niên thì chết, Thương Dương cũng không ngoại lệ, vì vậy không có khả năng truyền dương dị cho con nhỏ nói dối. Ở niên đại đó, có thể dẫn dắt tộc nhân sống sót hay không mới là quan trọng. Cho nên lúc đầu, Thương Triều thực hành phương thức huynh chết để đến kế thừa, sau khi Thương Dương băng hà, đệ sẽ kế vị, cứ thế mà suy ra. Như vậy sẽ mang đến một vấn đề, trong hoàng tộc bất luận một chi nào cũng có quyền kế thừa hoàng vị. Đợi cục diện an định, thọ mệnh của mọi người tăng trưởng, Thương Dương có con nối dõi trưởng thành, như vậy hoàng tử sẽ không nguyện ý hoàng vị rơi xuống trong tay hoàng thúc, Thương Dương cũng muốn truyền dương vị cho nhi tử của mình. Nhưng chư dương khác chắc chắn sẽ không đồng ý, thế là dương thất sẽ sinh ra đấu tranh quyền lực tàn khốc. Sau khi Tân Dương vào chỗ, vì tiêu trừ chư dương uy hiếp, sẽ lựa chọn dời đô, như vậy thế lực rắc rối khó gỡ của đối phương ở đô thành cũ sẽ không còn ý nghĩa. Cái này ta hiểu. Tổ An nghĩ đến Tống Triều cũng có tình cảnh như vậy. Tiền kỳ Triệu Khuôn Giận cướp chính quyền của Hậu Chu, thành lập Bắc Tống, vì Giang Sơn Triệu Thị vững chắc, dự định truyền ngôi cho đệ đệ Triệu Quang Nghĩa. Nhưng mười mấy năm sau, hắn triệt để ngồi vững vị trí hoàng đế, nhi tử nhỏ tuổi cũng thành niên, hắn liền muốn truyền hoàng vị cho nhi tử. Nhưng khi đó quy tắc ngầm là thái tử sẽ kiêm nhiệm khai phong phủ Duẩn, mà Triệu Quang Nghĩa đã đảm nhiệm nhiều năm, hơn nữa những năm này kinh doanh, thế lực của hắn ở phủ khai phong cũng cực kỳ to lớn. Triệu Khuôn Giận định dời đô Lạc Dương đến tiêu trừ hết thảy. Đáng tiếc đề nghị dời đô bị phản đối kịch liệt, bị Triệu Quang Nghĩa dùng một câu đại đức không tại hiểm chắn trở về. Triệu Khuôn Giận thấy đệ đệ cánh đã cứng cáp, lại thêm tâm tính nhân từ, cuối cùng bỏ suy nghĩ dời đô. Mỹ Ly chỉ vào tổ bích họa thứ ba nói: Thương Triều nhiều lần chuyển đô thành, thẳng đến Thương Dương bàn canh dời đô đến Ân mới hoàn toàn ổn định. Tấm bích họa này giảng thuật sự tình năm đó bàn canh dời đô về Ân. Tổ An nhìn tổ bích họa thứ tư. À, trên bích họa này lại có một nữ nhân, nhìn còn rất xinh đẹp. Mỹ Ly hừ một tiếng. Người cái tên này, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp, quả thật là đường đột tiền nhân. Đây chính là hoàng hậu phụ hảo của quân chủ vĩ đại nhất Thương Triều Vũ Đinh. Sau khi bàn canh dời đô, Thương Triều dần dần ổn định. Đến thế hệ của Vũ Đinh, thực lực quốc gia vốn suy sụp lần nữa cường thịnh. Trừ năng lực của Vũ Đinh, dương hậu phụ hảo của hắn đưa đến tác dụng cực kỳ lớn. Lúc đó Quỷ Phương, Thổ Phương, Khương Phương, Nhân Phương, Hổ Phương xung quanh Thương Triều đều rất cường đại, cũng ngấp nghé đất đai và tài phú của Thương Triều. Tổ An đánh gãy nàng hỏi: Phương, có ý tứ gì? Phương là dị tộc xung quanh Thương Triều, xưng hô giống như quốc gia. Mỹ Ly giải thích, sau đó nhìn bức họa của Phụ Hảo. Lúc đó Thương Triều gió táp bão bùng, Phụ Hảo thân là Dương Hậu tự mình mang binh đánh giặc, đánh bại từng dị tộc xâm lấn, còn thừa cơ diệt mấy phương quốc. Để Thương Triều triệt để an ổn, nữ tử hiếm thấy như vậy, thật khiến người ta kính ngưỡng. Chú ý tới hai mắt nàng tỏa sáng, bộ dáng hướng về, Tổ An mới nhớ nàng cũng từng là hoàng hậu. Nhìn Phụ Hảo kiến công lập nghiệp nên sinh ra rất nhiều xúc động. Mỹ Ly đi tới bích họa kế tiếp, bỗng nhiên nhíu mày. Kỳ quái. Làm sao vậy? Tổ An tò mò hỏi. Bích họa trước mắt vẽ bên bờ một con sông lớn, trên sông có rất nhiều thuyền, phía trên giăng đèn kết hoa, bầu không khí vui mừng. Hai bờ sông đều có một đội ngũ hộ tống tân lang tân nương, tựa hồ tổ chức hôn lễ long trọng. Mỹ Ly chỉ mấy chữ ở phía dưới nói: Bích họa này chủ đề là ông trời tác hợp, nhưng ta nhớ không lầm mà nói, ông trời tác hợp xuất từ Thi Kinh Đại Nhã Đại Minh, miêu tả cố sự quân chủ khai quốc Chu Triều Cơ Sương cưới thái tử làm vợ. Năm đó thời điểm Cơ Sương vẫn là Tây Bá Hầu, ở Dị Thủy gặp Thái Tự. Nhìn mỹ mạo của nàng kinh động như gặp thiên nhân. Sao biết Thái Tự nhân từ mà hợp lý? Sinh hoạt đơn giản, Cơ Sương quyết định cưới Thái Tự. Bởi vì Dị Thủy vô cầu, Cơ Sương quyết định ở Dị Thủy, tạo thuyền gọi là Lương. Thuyền thuyền tương liên, trở thành cầu nổi, tự mình nghênh Thái Tự, trang diện cực kỳ long trọng. Tổ An hiếu kỳ nói, người nói giống như tranh này miêu tả có cái gì kỳ quái? Kỳ quái chính là chỗ này, Mỹ Ly câu mày nói. Thái Tự là quý nữ của Tân Quốc, lúc đó tuy Tân Quốc cũng coi như một bộ phận của Ân Thương, nhưng tuyệt đối không tính là công chúa chính thức. Nhưng bên cạnh bích họa này lại ghi, lúc đó Thường Dương Đế Ức tự mình gả muội muội cho Cơ Sương. Cái này mới có sự tích ông trời tác hợp, nhưng làm sao có thể chứ? Nó xung đột với thi kinh, thậm chí văn hiến của các triều đại ghi chép. Đế Ức, Tổ An nghe mà choáng váng, danh hào của những thương vương này đều là giáp ức bính đinh, nghe mà nhức đầu. Mị Ly đáp, hắn cũng là quân chủ đếm ngược thứ hai của Thương Triều, cũng chính là phụ thân của Trụ Dương mà mọi người đều quen thuộc. Trụ Dương, hai mắt Tổ An tỏa sáng. Cái này ta biết, hắn sủng hạnh hồ ly tinh đắc kỷ, làm điều ngang ngược dẫn đến Thương Triều diệt vong. Trên cơ bản mọi người đều biết, chỉ không biết đắc kỷ xinh đẹp như thế nào mới có thể làm hắn mê đến như vậy. Mặc kệ là trên sách giáo khoa hay trong phong thần bản, Thương Trụ Vương và đắc kỷ đều không phải hình tượng chính diện. Có điều hắn không quan tâm những thứ này, càng hiếu kỳ là hồ ly tinh nổi danh nhất lịch sử Trung Quốc đến cùng hồng nhan họa thủy như thế nào. Quả nhiên là sắc phôi. Mỹ Ly xì một cái, bị hắn đánh đoạn, nàng cũng không còn sáng suýt bích họa ông trời tác hợp kia, chỉ vào bức còn lại nói. Đắc kỷ người muốn nhìn ở chỗ này. Tổ An vội vàng chạy tới, phát hiện trên bích họa có một nữ tử đường nét thước tha. Đáng tiếc dạng bích họa như vậy thực thấy không rõ dung mạo cụ thể, chỉ có thể tự trên đường nét phán đoán nàng thật là mỹ nữ tuyệt sắc. Wow, eo thật tỉ mỉ nha, ngực còn lớn như thế, sắp bằng Đại Mạn Mạn rồi. Mỹ Ly trợn mắt, hiển nhiên đã quen hắn háo sắc, tiếp tục xem bích họa giải thích. Nhóm bích họa này giảng Thương Triều diệt vong, nơi này miêu tả trận chiến ở Mục Giả, quân đội Thương Triều lâm trận chạy trốn, triệt để đại bại, Trụ Dương tuyệt vọng, ở trên lộc đài cũng đắc kỷ tự thiêu mà chết. Chu Triều thành lập, thái tử của Trụ Dương là Vũ Canh được phong Thương Dương, cho phép kéo dài tông tự. Hả? Tổ An hiếu kỳ. Thường không phải bị Chu diệt sao? Sao còn dễ dàng để thái tử Trụ Dương tiếp tục lưu lại ở đô thành đánh chiêu bài của Ân Thương? Thời thượng cổ một mực có quy tắc ngầm gọi là diệt quốc không diệt tự, nhưng chỉ nói dễ nghe mà thôi. Mỹ Ly cười lạnh. Nói cho cùng là bởi vì thế lực của đối phương còn sót lại đủ cường đại, bên diệt quốc không thể thỏa hiệp mà thôi. Trong lịch sử, Chu Triều diệt rất nhiều tiểu quốc, sao chưa từng nghe qua giữ lại hương quả cho bọn họ? Tần quốc chúng ta thì không có dối trá như vậy, muốn diệt quốc thì trực tiếp diệt quốc, nấu giết cả nhà thì giết cả nhà của hắn. Tổ An nhìn Mỹ Ly hai mắt tỏa sáng, bộ dáng cuồng chiến. Tổ An nhịn không được nuốt nước miếng, nữ nhân này thật quá bô hãn rồi. Mỹ Ly nói tiếp, Thương Triều dù sao cũng lập quốc mấy trăm năm, dù Trụ Dương chết, lực lượng còn sót lại vẫn rất cường đại. Chu Nhân, Lưu Vũ Canh ở Ân tiếp tục làm Thương Dương. Đừng nhìn Mục Giả chi chiến, Chu Nhân đánh bại Trụ Dương dễ dàng, nhưng 4 năm sau, Vũ Canh ở Ân cử binh phản loạn, lần này Chu Nhân dùng hơn 3 năm mới hoàn thành đánh bại hắn. Dù Vũ Canh nhất mạch diệt tuyệt, nhưng Thương Nhân còn có hai chi lực lượng cường đại, như thúc thúc của Trụ Dương là Kỳ Tử, không muốn thần phục Chu, xuất lĩnh bộ phận ân dân đi Bắc Di, thành lập Triều Tiên Quốc. Xuất lĩnh bộ phận ân dân Bắc Di, thành lập Triều Tiên Quốc, sử dụng Kỳ thị Triều Tiên. Ca ca của Trụ Dương là Di Tử Khải thì thành lập Tống Quốc. Tống Quốc ở trong lịch sử còn rất nổi danh, ngươi hẳn phải biết. Thời kỳ Xuân Thu, rất nhiều chuyện cười đều là nói người Tống, tỉ như ôm cây đợi thỏ. Người Tống phơi nắng cảm thấy rất dễ chịu, xem như bí phương hiến cho quốc dương. Người Tống tự cho là thông minh, làm rất nhiều mũ, dược quốc buôn bán kết quả hồi thảm, rất nhiều cố sự. Nhân vật đều là ám chỉ người Tống ngu xuẩn. Khóe miệng của Mỹ Ly lộ ra vẻ trào phúng. Nói cho cùng bởi vì Tống Quốc là Ân Thương di dân, các nước Xuân Thu đều là hậu nhân của Chu Triều, cho nên mới chèn ép bọn họ. Tổ An nghe mà trợn mắt khóc mồm. Lại còn có nguồn căn như vậy, những chuyện cười kia rất nhiều đều hóa thành ngạn ngữ. Mấy ngàn năm sau, ai cũng nhớ đến người Tống Quốc ngu xuẩn. Chiêu này thật là giết người tru tâm nha. A Tổ, A Tổ! Lúc nãy bên cạnh truyền đến thanh âm của Bùi Miên Màng, nàng không ngừng lôi kéo ống tay áo của hắn. Tổ An lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Bùi Miên Mạng lo lắng. Nãy giờ ngươi rất cổ quái. Tự mình nhìn bích quả, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. ta còn tưởng người trúng tạ, người không sao chứ. Lúc này Tổ An mới ý thức được vừa rồi cùng Mị Ly nói chuyện phím vắng vẻ nàng. Nàng lại không nhìn thấy Mị Ly, vội vàng giải thích. Không có gì, ta chỉ đang xem những bức họa này nói cái gì, trong lúc nhất thời nhìn nhập thần mà thôi. Bùi Miên Mạn hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể xem hiểu phía trên nói cái gì? Đương nhiên. Tổ An đại khái kể lại cho nàng một lần, đương nhiên một số tri thức lịch sử tất yếu bị hắn dùng phương thức mà đối phương có thể hiểu được giải thích một chút. Bùi Miên Mạn nghe mà ánh mắt tỏa sáng, kéo cánh tay hắn nói. A Tổ, ngươi thật quá uyên bác, ngay cả những văn tự thượng cổ này cũng biết, ta quyết định dù ra ngoài sơ nhan không đồng ý, ta cũng phải đoạt ngươi. Tổ An trên cánh tay truyền đến xúc cảm mỹ diệu, trong lúc nhất thời để thần hồn của hắn điên đảo, trên mặt lộ ra biểu lộ hưởng thụ. Lúc này bên tai truyền đến tiếng hừ lạnh, đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 998. Gia hỏa này lại dùng lời mình dạy hắn đi trăng bước tán gái, thật là tức chết ta rồi. Nhìn nữ nhân ngực lớn thân mật dựa sát vào Tổ An thì hưởng thụ. Mị Ly cảm giác giận không chỗ phát tiết, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, mặc cho Tổ An gọi như thế nào cũng không trả lời. Tà sát, thật là chọc giận hoàng hậu tỷ tỷ, tức giận rồi. Tổ An kêu gọi nửa ngày không có trả lời, nhịn không được hỏi. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi sẽ không ăn giấm đó chứ? Ăn cái đầu quỷ của ngươi á. Lần này Mị Ly rút cuộc đáp lại. Tổ An cười ha ha. Nằm nhà ngưu tú giống như ta, ngươi cùng ta ở chung một chỗ lâu, bất tri bất giác yêu ta là rất bình thường, không cần xấu hổ. Mị Ly cũng không biết gia hỏa này làm sao có được da mặt dày như vậy, lại cảm thấy mình sẽ thích hắn sao? Mình đường đường mẫu nghi thiên hạ sẽ thích tên vô lại này. Nếu không phải hiện tại linh hồn của hai người ràng buộc, phải đồng sinh cộng tử, nàng bảo đảm sẽ bóp chết hắn. Nếu bản cung thật mắt mù xem trọng gia hỏa này, về sau mỗi ngày quỳ hát bài chinh phục cho hắn làm báo ứng. Hai người linh hồn quấn quýt lấy nhau, lý giải nhau cũng không ít, thậm chí ngay cả bài hát chinh phục này nàng cũng biết. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 333, cộng 333, cộng 333. Cảm giác được nàng là thật tức giận, Tổ An vội vàng xin lỗi an ủi. Đáng tiếc mặc kệ hắn nói cái gì, Mị Ly cũng không đáp lại. Tổ An đã quen, trong khoảng thời gian này phát sinh không ít sự tình như vậy, thật là một ngự tỷ ngạo kiều. Hắn nắm tay Bùi Miên Mạn tiếp tục thăm dò, bỗng nhiên trong lòng báo động, vội vàng đẩy Bùi Miên Mạn ra, mình cũng nhảy vọt. Lúc này một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bổ vào địa phương hai người vừa rồi đứng. A Tổ! Bùi Miên Mạn cũng lấy lại tinh thần, toàn thân hắc viêm lượn lờ, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng khi nàng thấy rõ người đánh lén, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Đây là... Một thân bạch cốt, ẩn ẩn tản ra quang mang lóng lánh, hốc mắt hạm sâu có hai vệt sáng màu đỏ, tay cầm trường thương, cả người mang theo khí thế uy mãnh. Tổ An nước nuốt miếng. Sao gia quả này nhìn quen mắt thế chứ? Bùi Miên Mạn đáp. Tự hồ là khô lâu võ sĩ trước đó ngồi ở bên cạnh cửa đá. Nàng còn chưa nói hết, khô lâu võ sĩ kia đã động, khua trường thương trong tay đâm tới Tổ An. Hiển nhiên dù nó đã chết, bản năng vẫn cảm thấy nam nhân là uy hiếp lớn nhất, muốn từ bỏ trước tiên. Giờ phút này khí thế của đối phương tăng vọt, tư thế nghiêng người vung vẩy thật rất uy phong. Nếu không phải xông về phía mình, sợ rằng Tổ An sẽ giơ ngón tay cái lên cho hắn một lai. Nhưng cảm giác áp bách kia để hắn không dám chủ quan, vội vàng lấy ra thái a kiếm nghênh đón. Hắn hét lớn một tiếng, không có tránh né mà xông lên. Để ta tới thử cân lượng của các hạ một chút. Oanh! Một bóng người bay ngược về, đụng vào vách tường, phía trên một số cục gạch bị đâm đến vỡ vụn. Tổ An từ trong bụi đất đứng lên, miệng phun ra đá vụn. Thật lợi hại. Bùi Miên Mạn cười khúc khích, gia hỏa này đánh nhau còn đi chọc cười. Nàng lo lắng đối phương có sai lầm, vội vàng điều khiển hắc viêm đi qua hỗ trợ. Bùi Miên Mạn nghĩ đối phương là sinh vật tự linh, chắc hẳn sẽ sợ hỏa diễm, vì thế trong tay nàng cuốn lên một hỏa long bay tới. Khô lâu võ sĩ kia hiển nhiên cũng phát giác được nguy hiểm, trực tiếp xoay người, từ bên hông lấy ra một cái thuẫn bài. Thuẫn bài kia mới đầu nhìn rất nhỏ nhắn, chỉ như một cái mâm tròn, nhưng sau khi xoay tròn lại bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một thuẫn bài đường kính ước chừng hơn mét, đỡ được hỏa diễm bắn tới. Bùi Miên Mạn giật mình, đang muốn khống chế hỏa diễm vòng qua hai bên, lại thấy tay kia của khô lâu võ sĩ rung một cái, xung quanh thuẫn bài duỗi ra vô số răng cưa bén nhọn. Cách đó không xa, Tổ An nhìn mà trợn mắt. Thời Ân Thương không phải chỉ dỗ đúc đồng thôi sao? Khi đó sao có thể có công nghệ hiện đại tạo ra binh khí tinh xảo như thế chứ? Khô lâu võ sĩ kia quăng khiên tròn ra, khiên tròn gào thét chém về phía Bùi Miên Mạn. Xung quanh khiên lóe ra hàn quang, lại thêm tiếng xé gió gấp rút, Hiển nhiên nếu bị đánh trúng chỉ sợ sẽ bị chặt thành hai đoạn. Bùi Miên Mạn, người ở giữa không trung, vốn không có cách nào mượn lực. Lúc nguy cấp, vòng eo của nàng uốn éo, nửa người trên ngửa ra sau, cả người giống như cái liễu mềm mại, tư thái cực kỳ ưu mỹ, cho thấy tính dẻo siêu cao. Nhưng khiên tròn giống như có mắt, sau khi bay qua đầu, lượn quanh một vòng lại bay trở về bổ tới nàng. May mắn lúc này Bùi Miên Mạn đã rơi xuống đất, mũi chân điểm một cái, cả người thuận thế lộn mèo, hiểm hiểm né qua. Nhưng dù thế, vẫn có một đoạn váy không tránh kịp, bị lưỡi đao khoắt qua, trực tiếp rơi xuống đất. Bùi Miên Mạn nhìn mà khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vừa rồi nếu nàng hơi chậm một chút, bây giờ nói không chừng đã mất một cái chân. Khô lâu võ sĩ kia tiện tay cầm thuẫn bài, sau đó xoay tròn một vòng, lần nữa kích bắn ra. Toàn thân Bùi Miên Mạn dấy lên hắc viêm, tốc độ so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều, thoáng cái tránh thoát qua bên cạnh, chỉ là thuẫn bài xoay tròn như dồi trong xương, vẫn quay quanh nàng tùy thời công kích. Tổ An vội vàng đánh tới khô lâu võ sĩ, hắn chú ý tới vừa rồi hồng mang trong mắt đối phương lúc sáng lúc tối, hiển nhiên đang khống chế thuẫn bài bay múa. Hắn lo lắng Bùi Miên Mạn thủ lâu tất mất, vì vậy vội vàng đánh tới. Khô lâu võ sĩ khua trường thương, ở quanh thân mình hình thành một cấm khu hình quạt, căn bản không có cách nào tới gần. Vừa rồi Tổ An cùng nó cứng đối cứng đã ăn thiệt thòi, biết lấy lực lượng mà nói mình không phải đối thủ, thế là trực tiếp thi triển quỳ hoa huyễn ảnh, huyễn hóa ra hai nhân ảnh tiến lên. Khô lâu võ sĩ kia nghiêng đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc, sao người này đột nhiên biến thành hai cái? Nhưng mà nó không do dự, trường thương trong tay vung lên, cực kỳ nhanh cắt hai nhân ảnh thành bốn nhân ảnh. Nhưng mà nó lại sửng sốt, bởi vì trong tay không có truyền đến cảm giác cắt chém nhục thể quen thuộc, mà như bổ vào không khí. Lúc này bóng người thứ ba của Tổ An xuất hiện ở sau lưng nó, trực tiếp vung Thái A kiếm chém tới. Thái A kiếm cực kỳ sắc bén, lại thêm hắn tụ lực đã lâu, xương đầu của đối phương cứng hơn nữa cũng không cách nào gánh vác được. Lồng lốc, một cái đầu lâu rơi xuống đất. Thuẫn bài vốn xoay tròn trên không trung giống như mất đi lực lượng, khảm vào trên vách tường. Tổ An vội vàng đi qua đỡ lấy Bùi Miên Mạn. Mạn Mạn, người không sao chứ? Không sao. Bùi Miên Mạn lòng còn sợ hãi nhìn qua, nhịn không được nói. Vừa rồi ở đại môn nếu nó đánh lén, chỉ sợ chúng ta đã chết. Cho nên nói vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Tổ An cười cười, đi qua vách tường xem xét thuẫn bài kia. Vừa rồi kiến thức uy lực của cái đồ chơi này chắc là vũ khí phòng ngự không tệ, nhìn xem mình có thể dùng hay không. Hắn đang muốn gỡ thuẫn bài xuống, bỗng nhiên thuẫn bài ong một tiếng, lần nữa xoay tròn, sau đó từ trong vách tường bay ra. Tổ An vội vàng né tránh, xém chút đã bị nó chém thành dương quá. Cái quỷ gì, chẳng lẽ binh khí này còn có linh trí sao? Tổ An nhìn thuẫn bài bay múa giữa không trung, vẻ mặt giật mình. A Tổ, bên kia! Bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của Bùi Miên Mạn, như nhìn thấy một màn quỷ dị nào đó. Tổ An vội vàng nhìn lại, trong nháy mắt đó tóc gáy toàn thân hắn dựng lên, bởi vì thân thể không đầu của khô lâu võ sĩ kia không có ngã xuống, mà không ngừng đi lại ở bốn phía, sau đó đến phụ cận cái đầu rơi. Ngồi xổm xuống lục lọi, tựa hồ bởi vì nhìn không thấy, dù đầu lâu gần trong gang tấc nhưng nó mò một lúc lâu vẫn không mò được. Tổ An kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, huy kiếm đánh tới nó. Đáng tiếc thuẫn bài ở giữa không trung không ngừng xoay tròn ngăn ở giữa hai người. Con kiếm thuẫn tương giao, tiếng ngột ngạt vang lên, Tổ An lùi lại mấy bước, cánh tay có chút tê dại. Lúc này khô lâu kia đã sợ đến đầu lâu, giơ lên một lần nữa đặt ở trên cổ, sau đó trật trật, tựa hồ là vì xếp thẳng hàng vết thương. Ngay sau đó trên cổ lóe lên một trận bạch quang, vết thương khổng lồ biến mất không thấy gì nữa, cả người khôi phục như lúc ban đầu, trong hốc mắt lấp lóe ánh sáng màu đỏ, trường thương vung vẩy đâm tới. Tổ An vừa né tránh vừa kinh hô. Cái đồ chơi này là bất tử chi thân sao? Như vậy còn đánh cái rắm gì? Bùi Miên Mạn trầm giọng nói. Ta xem có thể dùng hắc diễm đốt thành tro bụi hay không? Không tin nó còn có thể phục sinh. Nàng nói xong liền hành động, trực tiếp thi triển kỹ pháp hỏa diễm đánh tới đối phương. Lần này khô lâu võ sĩ không có cầm thuẫn ngăn cản, mà chân đạp mặt đất một cái, trong nháy mắt xông lại. Hai người giật nảy cả mình, tốc độ của gia hỏa này thật nhanh, căn bản không giống như khô lâu binh vụng về bình thường. Ba người chiến thành một đoàn, Bùi Miên Mạn mấy lần muốn dùng hỏa diễm thiêu đốt đối phương, đáng tiếc đều bị thế công sắc bén của đối phương đánh gãy. Khô lâu võ sĩ công kích thực quá lợi hại, trường thương vung vẩy, xung quanh mấy mét đều là phạm vi công kích. Vốn loại binh khí dài này, sau khi cận thân sẽ rất thiệt thòi, nhưng thật vất vả cận thân, đối phương lại dùng khiên tròn phòng ngự, quả thực như con nhím, để cho hai người không có chỗ xuống tay. Cách một hồi Tổ An và Bùi Miên Mạn bị đánh trúng rơi xuống trên tường. May mắn hai người ở thời khắc mấu chốt đánh đi mũi nhọn nên không có trọng thương. Khô lâu võ sĩ đang muốn thừa thắng xông lên, lúc này cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét anh, đồng thời còn kèm theo tiếng bước chân nặng nề. Ba người trong đại điện vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm con thao thiết chậm rãi đi tới. Khô lâu võ sĩ trực tiếp từ bỏ hai người tổ an, xoay sang chỗ khác, tay cầm trường thương nhìn những con thao thiết kia. Tuy trên mặt nó đều là bạch cốt, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt ngưng trọng. Những con thao thiết kia cũng không có nhìn tổ an, mà nhầm vào khô lâu võ sĩ gào thét. Tổ an hiếu kỳ. Kỳ quái, lấy bản năng tham ăn của thao thiết, hẳn phải cảm thấy hứng thú với thân thể máu thịt mới đúng, vì sao trực tiếp để mắt tới khô lâu kia? Bùi Miên Mạng thì thào nói. Thường nhân thích chinh phạt chiến tranh, vì uy hiếp vương quốc xung quanh. Thường nhân bắt hung thú thao thiết tới huấn luyện, nhưng thao thiết hung hãn, chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu chói, cho nên mấy trăm năm săn bắt. Không biết bao nhiêu thao thiết chết ở trong tay võ sĩ thương triều, đồng thời cũng có vô số võ sĩ thương triều bị thao thiết thôn phệ, cho nên song phương là thiên địch, vừa nhìn thấy đối phương sẽ thành cục diện không chết không thôi. Tổ An mở to hai mắt. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Bùi Miên Mạng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, vô ý thức soi trán. Ta cũng không biết, vừa rồi trong đầu tự hồ xuất hiện rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh kia vừa lạ lẫm lại quen thuộc, nghe ngươi hỏi ta bản năng đáp ra. Tổ An nhướng mày. Chẳng lẽ có đồ vật gì mê hoặc tâm trí, sầm lẫn ý thức? Hắn vội vàng nhìn bốn phía, đáng tiếc không nhìn thấy gì. Nơi này rất quỷ dị. Bùi Miên Mạng lắc đầu. Hẳn không phải, ta không có loại cảm giác bị mê hoặc, những hình ảnh kia ngược lại có chút giống trí nhớ của ta. Tóm lại có một loại cảm giác rất kỳ quái. Tổ An đang muốn nói gì, lúc này trên trận phát sinh biến cố, thao thiết và khô lâu võ sĩ giằng co rốt cuộc bị đánh phá. Một con thao thiết anh bay nhào về phía đối phương, miệng đầy răng nanh, nếu cắn trúng mà nói, hơn phân nửa có thể cắn nát thân thể của khô lâu võ sĩ. Chỉ thấy khô lâu võ sĩ tay cầm thuẫn bài trực tiếp ném ra, thao thiết bay nhào tới tốc độ vốn rất nhanh, bây giờ thuẫn bài đối mặt bay tới, nó làm sao trốn được. Thuẫn bài giống như máy cắt kim loại trực tiếp chém đầu lâu của thao thiết thành hai khúc, thân thể của thao thiết bởi vì quán tính vẫn sống lại, có điều rất nhanh ngã ở trên mặt đất, bốn chân không ngừng co quắp. Mà thuẫn bài giống như hồi toàn phiêu, lại lần nữa vòng trở về, rơi vào tay khô lâu võ sĩ. Lúc này hai sừng trên đầu một con thao thiết lấp lóe điện quang, ánh sáng màu xanh lam đánh tới tấm trắng, thuẫn bài rung lên, sau đó trực tiếp rơi xuống đất, không xoay tròn nữa, yên tĩnh im ắng như mất đi liên hệ với chủ nhân. Lúc này hai sừng trên đầu mấy con thao thiết còn lại cũng lấp lóe điện quang, từng đạo ánh sáng màu xanh lam bắn về phía khô lâu võ sĩ. Khô lâu võ sĩ thấy thế vội vàng huy động trường thương trong tay, trước người hình thành một bình chướng kính không kẽ hở, ngăn cản những ánh sáng màu xanh lam kia. Ngay sau đó hai chân của khô lâu võ sĩ đạp mặt đất một cái, thân thể lưu lại tàn ảnh, sau đó tới bên cạnh một con thao thiết gần nhất, trường thương trong tay chém xuống, trực tiếp chặt đứt hai chân của nó. Còn thao thiết kia nhất thời té ngã trên đất. Khô lâu võ sĩ không bỏ qua cơ hội như vậy, trực tiếp dùng mũi thương đâm chết nó. Trường thương còn đâm ở trong thi thể thao thiết. Lúc này một con thao thiết ở bên cạnh dùng đuôi hung hăng quất tới, trực tiếp quất lên cánh tay nó. Dù xương cốt của khô lâu võ sĩ cứng rắn cũng bị quất đến không cầm nổi trường thương trong tay, nhưng nó phản ứng cũng nhanh, trực tiếp dùng tay bắt lấy cái đuôi, sau đó giống như ném cục sắt, xoay tròn thân thể thao thiết làm binh khí mới, đập bay hai con thao thiết khác đang sống lại. Anh! Con thao thiết bị nắm hét thảm, hai con thao thiết kia bị đụng đến đầu óc chóng váng. Mũi chân của khô lâu điểm một cái, trường thương bay lên sau đó đá trường thương ra. Trường thương hóa thành cầu vồng cực kỳ chính xác bắn trúng đầu một con thao thiết, đinh nó ở trên tường. Tổ An nhìn mà nuốt nước miếng, lúc khô lâu võ sĩ này còn sống nhất định là mạnh tướng, bằng không sao sẽ bưu hãn như thế. Nhưng thảm nhất là con bị hắn nắm đuôi. Khô lâu võ sĩ không ngừng nện nó lên vách tường và mặt đất, liên tục mười mấy lần, toàn thân nó đều là vết thương, các loại dịch thể buồn nôn từ trên vết thương chảy ra. Lúc này con thao thiết cuối cùng rốt cuộc tỉnh táo lại, nhanh chóng bổ nhào lên người khô lâu võ sĩ, đụng hắn té xuống mặt đất. Khô lâu võ sĩ đành phải buông cái đuôi trong tay ra, đọ sức với con thao thiết kia. Tổ An do dự, có nên đi giúp thao thiết một tay hay không? Hắn lưu lại không đi là muốn tìm cơ hội giải quyết triệt để tai họa ngầm, miễn cho một mực bị đối phương truy sát. Ai biết khô lâu võ sĩ quá mạnh, thoáng cái đã xử lý bốn con thao thiết. Tuy lúc này hắn bị con thao thiết cuối cùng đè xuống đất, nhưng nghĩ tới đặc tính không chết của đối phương, hắn thực không coi trọng thao thiết sẽ thắng. Lúc này hai quái vật ở trên mặt đất chiến đấu đã tới trình độ gay cấn, móng vuốt sắc bén của thao thiết giống như đao, không ngừng cạo lên người khô lâu võ sĩ, phát ra từng thanh âm chói tai. Dù cốt cách của khô lâu võ sĩ cực kỳ cứng rắn, cũng lưu lại từng vết thương thật sâu. Cái đuôi của thao thiết cũng không ngừng đâm tới đầu khô lâu võ sĩ. Khô lâu võ sĩ không ngừng tránh né, cái đuôi bén nhọn đâm đứt gạch thành mảnh vụn, trang diện nhìn cực kỳ hỗn loạn. Tổ An sợ cầm, một màn trước mắt sao quen thuộc như vậy chứ? Hắn đang do dự muốn tiến lên, thế nhưng đầu của khô lâu võ sĩ kia bị chặt xuống cũng có thể khép lại. Hắn thực không biết công kích như thế nào mới có hiệu quả. Cứ để Thao Thiết thăm dò một chút đi, vì dựa theo thuyết pháp của Đại Mạn Mạn, cả hai là tử địch, khẳng định sẽ biết nhược điểm của đối phương. Đúng lúc này khô lâu võ sĩ dùng chân đá vào bụng Thao Thiết, đá nó bay ra ngoài đụng vào tường, đâm đến mảnh đá bay loạn. Khô lâu võ sĩ tiến lên, lúc này con Thao Thiết kia đột nhiên bắn ra động lưỡi đánh tới đầu của hắn. Ai biết khô lâu võ sĩ sớm có phòng bị, trực tiếp nghiêng đầu tránh thoát, sau đó duỗi tay nắm lấy đầu lưỡi của đối phương, dùng lực kéo một cái, cứ thế kéo toàn bộ đầu lưỡi ra. Còn Thao Thiết kia hét thảm, trong miệng không ngừng phun ra dịch thể hỗn hợp, thân thể lung la lung lay, sau cùng ngã ở trên mặt đất. Hiển nhiên cái lưỡi bị kéo ra, dù cường tráng như nó cũng là vết thương trí mạng. Tổ An thầm khinh bỉ, biết người không phải đối thủ của khô lâu, nhưng cũng không đến mức yếu như thế chứ. Trước đó đánh với ta oai phong lắm, đối mặt khô lâu liền bị miễu sát. Khó trách gia hỏa này được chọn làm người thủ hộ đại môn, quả nhiên dữ dội. Chỉ là Tổ An lại không kinh hoảng, hắn nhìn Bùi Miên Mạn nói, ta đã biết nhược điểm của nó. Bùi Miên Mạn không phải người ngu, vừa rồi quan sát để cho nàng nhìn ra mánh khóe. Đầu. Trước đó những con Thao Thiết kia đều nỗ lực công kích đầu nó, tuyệt đối là có lý do. Vừa rồi Tổ An chỉ chém đứt đầu, không có triệt để phá hư đầu, cho nên mới nghĩ lầm đối phương thật không chết. Lúc này con Thao Thiết trước đó bị nắm đuôi còn lại chưa chết, run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, sau đó vô ý thức muốn chạy, hiển nhiên nó đã mất đi ý chí chiến đấu. Chỉ thấy khô lâu võ sĩ kia khẽ vẫy tay, thuẫn bài trước đó rơi xuống đất lần nữa kích hoạt, xoay tròn sượt qua con người Thao Thiết kia, sau đó trở lại trong tay hắn. Còn Thao Thiết kia tiếp tục chạy mấy bước, sau đó đầu lâu rơi xuống. Khô lâu võ sĩ đi đến bên vách tường rút trường thương ra, sau đó quay người, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người Tổ An. Tổ An nuốt nước miếng, mặc dù đã biết nhược điểm của đối phương, nhưng vừa rồi đối phương bày ra chiến lược khủng bố, hiển nhiên giao thủ bình thường mà nói, hai người tuyệt đối không phải đối thủ. Hắn đang suy tư sách lược tiến công, bỗng nhiên dị biến xuất hiện, chỉ thấy một cái đuôi bén nhọn từ trước trán khô lâu võ sĩ đâm ra. Khô lâu võ sĩ muốn quay đầu nhìn xem rút cuộc là ai giết nó, nhưng đầu nó bị đối phương xuyên thủng, căn bản không quay đầu được. Hai người Tổ An lại thấy rõ ràng, nguyên lai trên sàn ngang còn ẩn giấu một con Thao Thiết, cũng không biết nó mai phục ở chỗ đó lúc nào, thừa dịp khô lâu võ sĩ giết chết năm đồng bạn, vừa buông lỏng cảnh giác thì xuất thủ, trực tiếp trúng yếu hại. Khô lâu võ sĩ nỗ lực dương trường thương lên công kích sau lưng, đáng tiếc nó vừa giơ tay đã bị một cái lưỡi khủng bố bắn tới, đánh cho tay xương vỡ vụn. Ngay sau đó cái đuôi trực tiếp giơ lên giữa không trung, hồng mang trong mắt khô lâu võ sĩ triệt để tiêu tán, cánh tay khác vô lực rũ xuống, thuẫn bài cũng rơi trên mặt đất. Tổ An vốn định đi nhặt thuẫn bài về, nhưng khi con Thao Thiết kia từ trên sàn ngang nhảy xuống, hắn triệt để bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì con Thao Thiết này lớn hơn mấy con trước tới vài lần. Bùi Miên Mạn nói, ta cảm thấy chúng ta nhanh rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. À, ta cũng có ý tưởng này. Vừa dứt lời hai người liền nhanh chân bỏ chạy. Trước đó những con Thao Thiết kia công kích, tuy lưu lại một chút vết thương cho khô lâu võ sĩ, nhưng căn bản không có cách nào trọng thương đối phương. Hiện tại nó trực tiếp đánh nát xương cánh tay, thực lực này không phải bọn họ có thể đối phó được. Con Thao Thiết kia gào lên, sau đó nện bước nặng nề đuổi theo. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không phù hợp với hình thể của nó. Sao cái đồ chơi này không ăn thi thể đồng bạn chứ? Tổ An thầm mắng, thế nhưng bây giờ không có cách nào, chỉ có thể liều mạng chạy. Hắn vốn định lựa chọn một số thông đạo nhỏ hẹp, như vậy có thể trì hoãn gia hỏa ở sau lưng. Nhưng cung điện này rộng rãi, một đường chạy nhanh lại không tìm thấy chỗ nào nhỏ hẹp. Qua rất lâu, hai người tới trước mặt một bậc thang, đi lên bậc thang là một đài cao. Sắc mặt hai người khẽ biến, bởi vì ánh mắt nhìn quanh, sau khi lên đài cao là một con đường chết. Hai người đang định sóng mái chiến một trận, ai biết Thao Thiết ở phía sau lại dừng bước, không ngừng dạo bước ở ngoài mấy trường, nhìn về phía đài cao kia, phảng phất như kiên kỵ cái gì. Cái này là tình huống như thế nào? Nhìn Thao Thiết băn khoăn không tiếng, Tổ An có chút xuất thần. Bùi Miên Mạn liếc nhìn đài cao ở cách đó không xa nói, hẳn là nó kiên kỵ cái đài cao này, hoặc là trên đài cao có tồn tại kinh khủng gì đó để nó không dám tới gần. Nhưng trên đài cao không có gì nhá. Mũi chân của Tổ An điểm một cái, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, nhưng không nhìn thấy đồ vật gì. Chúng ta cứ chờ một chút đi. Bùi Miên Mạn đề nghị, mặc kệ là cái gì, ngay cả đại Thao Thiết cũng kiên kỵ, thì không phải bọn họ có thể đối phó được. Được. Mặc dù bình thường Tổ An tùy tiện, nhưng Trong Sương lại là người cẩn thận, Bây giờ trên đài cao kia rõ ràng có nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc lao vào. Cũng không biết lúc nào gia quả này mới chịu rời đi. Hai người ở dưới bậc thang, Bùi Miên Mạn nhíu mày nhìn qua Đại Thảo Thiết. So với nó rời đi, ta lo lắng nó sẽ xông lại hơn. Tổ An đại khái đánh giá khoảng cách của song phương, chỉ hơn 10 mét. Chút khoảng cách ấy, mặc kệ là đối với võ giả hay với Thảo Thiết, cơ hồ chỉ là sự tình một bước nhảy. Hắn vừa dứt lời, Đại Thảo Thiết kia hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn, chân sau đạp mạnh vọt thẳng tới. Tổ An, mình nói nhảm làm gì chứ? Miệng ngươi là miệng quả đen sao? Bùi Miên Mạn cũng bất đắc dĩ. Dọc theo con đường này, sự tình như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Hai người tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chạy lên bậc thang. Thế nhưng bọn họ vừa chạy mấy bước, bỗng nhiên trên cầu thang truyền đến tiếng nhạc phong cách cổ xưa. Nghe được tiếng nhạc, Đại Thao Thiết vốn đang khí thế hung hung do dự, vô thức lui về sau mấy bước. Thanh âm này là từ nơi nào phát ra? Bùi Miên Mạn cũng run rẩy, xung quanh không có nhạc cụ gì, sao lại bỗng nhiên vang lên thanh âm? Hẳn là trên cầu thang truyền tới. Tổ An vừa nói vừa dẫm chân xuống bậc thang, rất nhanh lại phát ra tiếng nhạc. Ủa, sao bậc thang lại phát ra tiếng nhạc chứ? Bùi Miên Mạn khó có thể tin dẫm, quả nhiên lại truyền ra từng giai điệu. Ta ở trong mộng gặp qua một số bậc thang âm nhạc, đạp lên có thể tấu ra các loại từ khúc. Hiện tại Tổ An không dám dùng gia hương nữa, mọi người đều biết hắn sinh trưởng ở Minh Nguyệt Thành. Bùi Miên Mạn quá hiểu nơi này, khẳng định là không lừa gạt được, chỉ có thể nói nằm mộng. Bùi Miên Mạn sớm đã biết hắn sẽ mơ thấy một số đồ vật thần kỳ, nên không có hoài nghi. Bậc thang phát ra âm thanh giống như chuông gió, lại cực giống chuông nhạc. Nhưng khác những nhạc cụ trình diễn ra giai điệu êm tai, những âm thanh này âm phong trận trận, nghe vào khiến lưng người ta phát lạnh. Có gì đó quá lạ, đừng có đi lên nữa. Tổ An giữ chặt tay Bùi Miên Mạn, những âm nhạc khiếp người này, còn có Đại Thao Thiết băn khoăn không tiếng, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Nhưng Đại Thao Thiết phía dưới lại không buông tha hai người. Tuy nó không dám lên, nhưng lại ngoác miệng rộng, đầu lưỡi thật dài trực tiếp bắn về phía hai người. Trước đó, ngay cả xương cốt của Khô Lâu võ sĩ cũng bị đánh cho vỡ nát. Hai người nào dám chủ quan, vội vàng tránh né. Nhưng đầu lưỡi của Đại Thao Thiết lại như trường thương, không ngừng đâm về phía hai người. Bởi vì cầu thang nhỏ hẹp, không gian tránh né có hạn, nhiều lần xém chút bị đầu lưỡi của đối phương xuyên thủng. Toàn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị đối phương gây thương tích. Hắn liền kéo Bùi Miên Mạn tiếp tục đi lên. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi lên xem một chút. Coi như Đại Thao Thiết không tiếp tục công kích hai người, nó một mực thủ ở chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ bị vây chết. Bùi Miên Mạn ân một tiếng, nhìn tình huống bây giờ so với Thao Thiết buồn nôn kia, nàng vẫn tình nguyện đi đối mặt với nguy hiểm không biết. Hai người đạp bậc thang đi lên, phảng phất như dẫm đàn piano, phát ra các loại giai điệu, vang vọng ở trong địa phương trống trải, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Người có cảm thấy không khí xung quanh tựa hồ lạnh xuống không? Bùi Miên Mạn khoanh tay có chút nghi ngờ hỏi. Tổ An giang hai cánh tay. Đến, để ta ôm sưởi ấm. Bùi Miên Mạn xì một cái. Người luôn không nghiêm túc như thế, ta đang nói chính sự đó. Tổ An cũng thu hồi nụ cười. Không sai, nó không chừng nơi này có vật âm tà, cẩn thận một chút. Chỗ đó tựa hồ có tấm bia đá, phía trên còn có chữ. Bùi Miên Mạn chỉ nơi xa nói. Tổ An ngưng thần nhìn lại. Đáng tiếc thấy không rõ phía trên viết cái gì. Theo lý thuyết lấy tu vi của hai người, chút khoảng cách ấy là không làm khó được bọn họ, nhưng không khí xung quanh tấm bia đá kia phảng phất như rất dị thường, để chữ viết trên đó mơ hồ. Nhưng theo hai người tới gần, loại cảm giác mơ hồ kia giảm bớt. Thời điểm bọn hắn đi vào bậc thang cuối cùng, kiểu chữ phía trên rốt cuộc rõ ràng. Đáng tiếc những chữ này giống như phù văn cổ quái, vẫn là chữ giáp cốt, Tổ An căn bản không biết. Thử hô vài tiếng hoàng hậu tỷ tỷ, nhưng Mị Ly căn bản không có trả lời hắn. Nhanh quay đầu, 44 cấp bậc thang chứ đi. Bùi Miên Mạn nhìn chữ trên tấm bia đá chậm rãi đọc lên. Tổ An giật mình nhìn nàng. Ngươi nhận biết những chữ này? Bùi Miên Mạn mờ mịt lắc đầu. Ta không biết, nhưng không hiểu gì sao, vừa nhìn thấy liền vô ý thức đọc lên. 44 bậc thang, vừa rồi chúng ta lên giống như vừa dặn 44 bậc. Sắc mặt của Tổ An trở nên khó coi. Cái bia này đừng quá hố. Trước đó phía dưới nhìn thấy lại nhìn không rõ ràng, phải đến bước cuối cùng mới có thể thấy rõ. Nhưng đến trước mặt lại nhìn rõ đã muộn. Này chính là vì hố người nha. Lúc này trên bậc thang giai điệu hóa thành âm phong trận trận, như vô số lệ quỷ kêu rên. Đột nhiên hai người cảm giác dưới chân dị động, cúi đầu xem xét, bậc thang đâu còn là bậc thang mà là do vô số đầu lâu chồng chất thành. Hai bên bậc thang vốn có một hàng chậu thang, trước đó Bùi Miên Mạn sử dụng hắc viêm nhen nhóm. Lúc này hỏa diễm rung rung, sau đó hỏa diễm chuyển hóa màu xanh biếc thành khiếp người. Tà sát, đây là cái tiết tấu gì? Tổ An nuốt nước miếng. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên trong sương mù đi ra rất nhiều u linh, từng cái gào khóc thảm thiết, bộ dáng dữ tợn. Quỷ! Thân là người xuyên Việt, một màn trước mắt đã phá vỡ thưởng thức của hắn. Bùi Miên Mạng nhanh chóng giải thích. Ở dưới một số điều kiện đặc thù, linh hồn người chết bất diệt sẽ hình thành tồn tại giống như ác linh. Có vài điển tịch gọi chúng nó là minh tộc, nhưng mà bình thường đều rất hiếm thấy. Thời điểm nàng giải thích, những u linh lúc sáng lúc tối kia như cá mập ngửi được mùi máu tươi. Cả đám đánh tới hai người. Nhưng mà càng nhiều là lao về phía Đại Thao Thiết, hiển nhiên hình thể của đối phương lớn hấp dẫn càng nhiều lực chú ý. Còn Thao Thiết kia thấy thế liền co cẳng bỏ chạy, nhưng vừa rồi nó vì truy sát hai người Tổ An, bất tri bất giác đuổi lên bậc thang. Mặc dù không có đi nhiều như hai người, nhưng vẫn dẫm mấy cấp bậc thang. Những ác linh ở xung quanh cùng nhau tiến lên rất nhanh liền bao phủ nó. Thao Thiết gào thét, móng vuốt vung vẩy, cái miệng to như chậu máu cắn xé khắp nơi, cái đuôi bé nhọn liên tục đánh ra. Đáng tiếc những ác linh kia đều là vật vô hình, công kích vật lý của nó trực tiếp xuyên qua thân thể ác linh, không thể sinh ra tác dụng gì. Mới đầu Đại Thao Thiết còn tức giận tru lên, nhưng bây giờ trong thanh âm càng nhiều là thê lương và kêu rên. Cũng không lâu lắm, thân thể của nó ầm vang ngã xuống, vài chỗ huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bạch cốt âm u. Căn cứ tốc độ này chắc hẳn không bao lâu, huyết nhục cả người nó sẽ bị những ác linh kia cắn nuốt hầu như không còn. Lúc này Tổ An và Bùi Miên Mạng căn bản không dám phân tâm, bởi vì có một phần nhỏ ác linh cũng xông về phía bọn hắn. Tổ An khua thái kiếm chém thẳng, đáng tiếc những ác linh kia đều là vật vô hình, thân kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể bọn chúng. Lũ ác linh phát ra tiếng cười âm trầm, không hề cố kỵ tiếp tục nhào tới. May mắn Tổ An thi triển Quỳ Hoa Huyễn Ảnh, hiểm hiểm né qua, không có rơi vào thảm trạng như con Thao Thiết kia, bị ác linh bao phủ chia ăn. Nhưng dù như thế, cánh tay bắp đùi của hắn bị một số ác linh bắt được, nhất thời từng trận đau đớn nóng bỏng truyền đến. Trên đùi không nhìn thấy, hắn trực tiếp vén ống tay áo lên, phát hiện phía trên có rất nhiều thủ ấn màu xanh đen. Con mẹ nó, cái này lạng gian á. Tổ An phiền muộn, mình đánh không trúng chúng, linh thể của chúng lại có thể thương tổn được mình, thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này những con ác linh kia vồ hụt, lại gào gào, la hét xông lên. Trong lòng Tổ An căng thẳng, đang suy nghĩ làm sao ứng đối, thì một vệt hắc viêm từ bên cạnh bắn tới. Những ác linh kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, vội vàng lui lại mấy mét, hiển nhiên khá kiên kỵ ngọn lửa màu đen này. Lúc này Bùi Miên Mạng đã qua dắt tay Tổ An. Người không sao chứ? Còn tốt, không nghĩ tới hắc diêm này còn có thể hiệu quả khu tà. Tổ An kinh ngạc nói. Những ác linh này vốn là vật chí âm chí tà, hắc diêm lại thuộc về chí cương chí dương, cả hai vốn khắc chế lẫn nhau. Bùi Miên Mạng đáp. Lúc này dưới đài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Đại Thao Thiết. Hai người vô ý thức quay đầu, vừa hay nhìn thấy một màn nó bị ác linh thôn phệ, huyết nhục dần dần thành bạch cốt. Tổ An nhìn không được nuốt nước miếng. Đồ vật trong cung điện quỷ dị này một cái lợi hại hơn một cái. Trước đó Khô Lâu võ sĩ nhẹ nhõm diệt năm con Thao Thiết phổ thông, kết quả lại bị Thao Thiết miễu sát. Vốn cho rằng Đại Thao Thiết là boss, ai biết lại chết thê thảm như vậy. Theo con Thao Thiết phía dưới bị chia ăn sạch sẽ, rất nhiều ác linh bắt đầu bay trở về áp sát tới hai người. Bùi Miên Mạng vội vàng chuyển vận nguyên lực để hắc viêm xung quanh thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, mới để cho những ác linh như Lan như Hổ kia không dám tới gần. Không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước, Bùi Miên Mạng nói. Đại Thao Thiết uy hiếp hai người đã chết, hiện tại lui về sẽ không có nguy hiểm. Tổ An câu mày nói. Thế nhưng chúng ta tiến vào bí cảnh này đã rất lâu, cuối cùng vẫn phải tìm phương pháp ra ngoài, nếu không sẽ bị dây chết ở chỗ này. Hơn nữa chúng ta đã lên bậc thang, lại muốn rời đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thần sắc của Bùi Miên Mạng lo lắng. Thế nhưng ta không có cách nào một mực duy trì hắc diêm, đợi hắc diêm dập tắt, chỉ sợ chúng ta sẽ giống như Thao Thiết kia, bị gặm thành bạch cốt. Vậy chúng ta rời nơi này trước, lại bàn bạc kỹ hơn, Tổ An nói. Hai người chậm rãi đi xuống bậc thang, vô số ác linh thủy chung quay xung quanh ở bốn phía không muốn tán đi. Thời điểm hai người sắp đến bậc thang thứ nhất, những ác linh kia đều cản lại đường đi của bọn họ, ào ào la hét. Mỗi lần Bùi Miên Mạng sử dụng hắc viêm xua tan một bộ phận, lập tức sẽ có một bộ phận khác bổ sung lên. Hai người căn bản không có cách nào đột phá những ác linh này. Không chỉ như thế, dường như những ác linh kia có thể trao đổi lẫn nhau, rất nhanh cải biến sách lược, một đoàn lít nha lít nhít vây quanh ở bốn phía hai người, nhanh chóng xoay tròn. Theo bọn họ xoay tròn, xung quanh nổi lên âm phong, thổi đến hắc viêm trên người Bùi Miên Mạng dập dờn không cố định. Bùi Miên Mạng biến sắc. Như vậy ta sẽ không kiên trì được bao lâu. Bị những âm phong thổi, nàng muốn duy trì hắc viêm phải tiêu hao không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Tổ An trầm giọng nói, chúng ta lên đài cao trước đi. Trên đài cao chỉ sợ nguy hiểm hơn. Thanh âm của Bùi Miên Mạn tràn ngập lo lắng. Tổ An lắc đầu. Nhiều khi sinh và tử chỉ cách nhau một đường, nó không chừng phía trên còn cất giấu phương pháp rời đi bí cảnh này. Vừa rồi một đường đi tới, cơ hồ không có đường rẽ. Trước đó đi ngang qua những chỗ kia căn bản không có cơ quan rời khỏi, cho nên chỉ có thể đi phía trước thăm dò, mà trên bậc thang kia là thông lộ duy nhất. Lúc này Bùi Miên Mạn cũng vô kế khả thi, liền đi theo hắn lên đài cao. Đài cao hình tròn, ở giữa trừ có một cái đỉnh bằng đồng thì không còn gì khác. Tổ An chạy đến bên cạnh nghiên cứu xem có cơ quan cửa ngầm gì không, đáng tiếc không phát hiện gì cả. Lúc này tiếng rít ở xung quanh càng ngày càng bén nhọn, dường như những ác linh kia cũng nhìn ra hai người cùng đường mạt lộ, phát ra từng tiếng cười quỷ dị khiếp người. A Tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Ta không kiên trì được bao lâu. Bùi Miên Mạn lo lắng nói, xung quanh từng trận âm phong thổi tới, hỏa diễm của nàng đã tận khả năng co lại phạm vi nhỏ, như vậy có thể kiên trì lâu một chút. Tổ An cau mày, đang muốn trả lời, bên tai truyền đến thanh âm của Mị Ly. Sao nhiều linh hồn oán hận như vậy? Tổ An mừng rỡ. Hoàng hậu tỷ tỷ, người rốt cuộc đi ra. Mị Ly hừ một tiếng. Ai biết ngươi giỏi gây chuyện như vậy, bây giờ lại chọc tới nhiều quán linh như thế. Ta chậm chút nữa, chỉ sợ huyết nhục của ngươi sẽ bị chúng gặm nuốt sạch sẽ. Hoàng hậu tỷ tỷ, quả nhiên ngươi vẫn quan tâm ta. Tổ An cười hì hì. Đúng rồi, ngươi cũng là linh hồn thể, có thể chào hỏi bọn chúng, để chúng nó đừng làm khó dễ người mình không? Mị Ly, đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 233. Ngươi xem ta là cái gì? Ấy, luôn cảm thấy trạng thái của các ngươi rất giống, hẳn có không ít tiếng nói chung chứ. Bọn gia quả này chỉ còn lại bản năng, căn bản không có linh trí, đừng đánh đồng bản cùng với chúng. Cảm nhận được tức giận bất bình trong giọng nói của đối phương, Tổ An cũng ý thức được mình phạm sai lầm, vội vàng nói sang chuyện khác. Ây, hiện tại cục diện này, hoàng hậu tỷ tỷ ngươi có biện pháp nào không? Mị Ly ngạo nghễ nói, đương nhiên là có, nơi này hẳn là tế đàn của ân thương. Tế đàn? Tổ An vô ý thức nhìn xung quanh, không quá giống tế đàn trong tưởng tượng, nhưng đây không phải trọng điểm. Tế đàn và khốn cục trước mắt có quan hệ gì? Mị Ly đáp, ân thường rất chú trọng tế tự, sinh lão bệnh tử, xuất chinh, nông vụ, bất luận chuyện trọng yếu gì bọn hắn cũng sẽ cử hành tế tự, sau đó khẩn cầu thần linh che chở. Mỗi lần tế tự trọng yếu nhất chính là tế phẩm, bây giờ nếu nơi này là tế đàn, như vậy dâng lên tế phẩm hẳn có thể tiêu trừ tai kiếp. Tế phẩm? Loại tế tự này cách người hiện tại quá xa xôi, nhiều lắm là đốt nhang, đốt chút tiền giấy mà thôi, sao còn có tế phẩm gì nữa? Mị Ly nói, bình thường đều là dùng động vật, nhưng đối với ân thương mà nói, quy cách tối cao chính là người sống, cũng chính là dùng người làm tế phẩm. Người ân thương tin tưởng, lấy quyết nhục tế tự thượng thiên sẽ nhận được đáp lại tương ứng. Tổ An nhớ tới phim phóng sự kiếp trước, nghĩ thầm khó trách trước đó thấy nhiều bạch cốt như vậy, hơn phân nửa đều là dùng để làm tế phẩm. Hết tập 95. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.